Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 743, đứa bé thứ hai. La Mạch Mê lộ lại một lần nữa cho tất cả mọi người triển hiện thuộc về bộ phim này huy hoàng cùng cường đại, đương nhiên cũng vẫn là thuộc về hắn huy hoàng cùng cường đại. Ngoại trừ La Mạch bên ngoài, không có một cái nào Trung Quốc đạo diễn có thể làm đến tình trạng này. Dù là trong phim ảnh có thành tựu Long cùng Lý Liên Kiệt cũng đều là như vậy. Dù sao cũng không phải là toàn bộ thế giới đều rất mua thành Long cùng Lý Liên Kiệt sổ sách. Trên thế giới kỳ thật vẫn là có rất nhiều người đối với Hoa Hạ điện ảnh, thậm chí Hoa Hạ ngôi sao điện ảnh không thế nào cảm mạo. Bọn họ tương đối để ý là đây là một bộ La Mạch đạo diễn phiến tử. Cũng tương đối để ý bộ phim này mang đến rất nhiều thứ. Càng thêm để ý, bộ phim này bản thân chất lượng đặc biệt cao. Tại dạng này cao chất lượng phía dưới, chỉ cần là ưa La Mạch, bình thường cũng đều sẽ không keo kiệt tại tấm kia vé xem phim giá vé. Dù sao bộ phim này năng lực liền bày ở mặt của bọn họ trước. Điện ảnh đẹp mắt cũng là liếc qua hiểu ngay. Mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua bộ phim này mang tới kinh ngạc cùng rung động. Thế là cao phòng chiếu cũng liền xuất hiện. Ở nơi này dạng dưới tình huống, năm nay tháng 12 phân cũng sắp phải qua xong. Đón lấy chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một cái mới niên đại. Khi nhìn đến Mê Lộ cái thứ nhất chu, kỳ thực cũng liền chỉ là 4 ngày phòng chiếu về sau, La Mạch trong lòng cũng cuối cùng là tảng đá lớn rơi xuống đất. Xem ra chính mình nỗ lực cũng không phải là không có kết quả. Nhìn xem trước mắt cái này Mê Lộ phòng chiếu thì biết. Hắn cũng nhìn thấy toàn cầu đám mê điện ảnh đối với bộ phim này khen ngợi. Từ Trung Quốc đến Mỹ Quốc, theo Á Châu đến Mỹ Châu, toàn bộ thế giới người bình thường đang nói bộ phim này thần kỳ cùng vĩ đại. Cũng có rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu Mê Lộ bên trong một ít chuyện. Bọn họ nghiên cứu là có liên quan tại mộng du sự tình. Bọn họ phải nghiên cứu một người có thể hay không thật đang mộng du dưới trạng thái giết chết tốt nhất đồng bọn. Dạng này nghiên cứu đầu đề thật vẫn không ít. Đương nhiên, theo phần lớn kết quả nghiên cứu đến xem, đây đều là có thể. Thế là, liên quan tới mộng du chuyện này một chút khủng hoảng cũng sinh ra. Đương nhiên, dạng này khủng hoảng dù sao vẫn là duy trì tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Lại bởi vì mộng du sinh ra khủng hoảng người cũng không phải đa số. Dù sao mộng du vật này là trời sinh. Có người nếu như sẽ mộng du lời nói, cái kia coi như hắn đã đối với mộng du chuyện này cực kỳ khủng hoảng, vậy cũng không có gì tác dụng. Thế nhưng là nếu có người sẽ không mộng du lời nói, vậy chuyện này tự nhiên cũng không có cái gì thật là đáng sợ, dù sao ngươi cũng sẽ không mộng du. Tóm lại, hiện tại Mê Lộ tại toàn bộ thế giới ảnh hưởng cũng là tương đối lớn. Tại Mê Lộ bên trong hiện ra những động tác đó cũng đưa tới rất nhiều ngoại quốc nhân bọn họ lưu ý cùng hỗ trợ. Bọn họ đối với mấy cái này động tác cảm thấy rất hứng thú. Dù sao những động tác này nhìn tràn đầy tốc độ và lực lượng cảm giác hết sức xinh đẹp, nhưng là đang đánh nhau thời điểm cũng là quyền quyền đến thịt. Căn bản không có lãng phí địa phương. Thật sự là quá tuyệt vời. Mà điện ảnh động tác tràng diện đưa tới về sau rất nhiều điện ảnh bắt chước. Rất lớn một nhóm người cũng cho rằng đây là thế giới động tác điện ảnh trong lịch sử lại một lần trọng đại biến đổi. Trong phim ảnh cái kia màn ảnh cũng ảnh hưởng sâu xa. Cũng là ở giữa, bất thình lình có một thời gian ngắn, phảng phất bên người hết thảy đều đã đi xa. Chỉ còn lại có từng chút một mơ hồ này thanh âm trong. Ảnh hưởng xác thực rất lớn. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này màn ảnh 10 phần rung động. So những tầng thứ đó phân minh, xa gần phân minh, sắc thái diễm lệ, với lại 3D hiệu quả xuất sắc tràng diện còn muốn càng tốt hơn. Dù sao lúc ấy rất nhiều người cũng là ngồi tại trên ghế, trong mắt lộ vẻ rung động xem xong những hình ảnh này. Tóm lại Mê Lộ là một bộ tương đối khá mảng hành động. Cũng là một bộ ảnh hưởng sâu xa mảng hành động. La Mạch đối với Mê Lộ hiện tại lấy được phòng chiếu thành tựu cũng là tương đối phấn chấn. Dù sao phòng chiếu nhiều khi cũng là kiểm nghiệm một bộ điện ảnh trên được hoan nghênh trình độ tốt nhất tiêu chuẩn. Hiển nhiên, trên một điểm này, Mê Lộ làm được tương đối tốt, cũng còn được tương đối xuất sắc, đem rất nhiều thứ đều cho bày ra. Hắn đón lấy đối với Mê Lộ cũng có được cao hơn hy vọng. Tuy nhiên đây hết thảy liền phải chờ lấy xem tiếp xuống điện ảnh đến tiếp sau biểu hiện. Tại Mê Lộ đệ nhị xung quanh phòng chiếu sau khi bắt đầu, La Mạch cũng không có tham gia cái quái gì tống nghệ tiết mục các loại. Hiện tại dù sao hắn chính là muốn tận lực đề cao mình bức cách. Cùng trước kia đương nhiên không thể một dạng. Cho nên bây giờ La Mạch rất ít tham gia những cái kia xảo xảo nháo nháo đồ vật. Coi như tham gia cũng là tham gia một chút cấp cao điểm tiết mục. Hắn mấy ngày nay không có tham gia bất luận cái gì tiết mục. Cũng không có đắm chìm vào Mê Lộ chuyện này trong. Trước mắt, có một cái tương đối quan trọng sự tình đang chờ La Mạch đi làm. Cái kia chính là tiếp Đường Yên kiểm tra thân thể. Cái này nghe có chút kỳ quái. Nhưng trong thực tế chính là như vậy. Bởi vì nàng hiện tại đứng trước một việc. Cái kia chính là nàng phát hiện mình khả năng xuất hiện mang thai triệu chứng. La Mạch chính mình cơ hồ có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác cuối cùng. Chờ lâu như vậy rồi. Cũng phấn đấu một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại có tin tức tốt truyền tới. Cho tới bây giờ, tiểu nha đầu thu giãn già yểu cũng đã là 3 tuổi tiểu cô nương. Không sai biệt lắm muốn đưa đi vườn trẻ. Cũng đích xác chắc có một người em trai hoặc là muội muội. La Mạch trước đó cũng rất hy vọng mình tạo nhân kế hoạch có thể thu hoạch được thành công. Đến hôm nay, trong lòng của hắn cũng mang theo vài phần thấp thởm. Dù sao hiện tại chỉ là không quá xác định suy nghĩ mà thôi. An An, chấm ngoặc kép, La Mạch vỗ vỗ Đường Yên mảnh khảnh mờ u bàn tay. Sau đó nói, mặc kệ kết quả gì đều không có quan hệ. Đường Yên chừng hắn liếc một chút. Người đương nhiên không có quan hệ a. Nhưng ta, chấm ngoặc kép, sinh con loại chuyện này. Người nào sống ai biết. Dù sao đó là một cọc tương đối chuyện đau khổ. La Mạch minh bạch nàng ý tứ về sau cũng chỉ đành cười làm lành. Ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt ha. Chấm ngoặc kép, Đường Yên đối với điểm này ngược lại là không chút nghi ngờ. La Mạch người này bản tính bất sắc. Tâm tư của hắn cũng trên cơ bản toàn bộ nhào vào trong điện ảnh mặt. Dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện cái quái gì chia tay các loại sự tình. Cho nên hắn nói rất hay tốt đối xử mọi người hẳn là không có cái gì không làm được. Đây cũng là Đường Yên tương đối để ý địa phương. Cặp vợ chồng hiện tại tuy nhiên đã cũng là hơn 30 tuổi. Nhưng là, Đường Yên vốn là mọc ra không thấy già khuôn mặt. Hiện tại nếu như nàng lại nói tiếp ra ngoài cần thiết diễn trò lời nói. Diễn một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Chỉ cần trang điểm thoáng một phát cũng không có gì vấn đề. La Mạch dù sao cũng không già. Chỉ xem tướng mạo, cũng là không có đến 30 tuổi dáng vẻ. Cho nên hai người hiện tại hết thảy đều vẫn còn tương đối không tệ. Nếu có hai cái tiểu bảo bảo, rất nhiều thứ liền càng thêm hoàn mỹ. Tại trong bệnh viện kiểm tra, lại tốn một thời gian ngắn lấy được kết quả. Quả nhiên, nàng cuối cùng mang thai hài tử. Căn cứ bệnh viện hiện tại cung cấp tin tức tới nói. Nàng đã mang bầu một cái nhiều tháng. Đại khái dự tính ngày sinh hẳn là sẽ qua sang năm tháng 9 tả hữu. La Mạch trong lòng nới lỏng một cái đại khí. Ngược lại lại hưng khởi một kỳ lạ hưng phấn. Loại này hưng phấn cùng thu giãn ra yểu thời điểm hơi không giống. Dù sao đứa trẻ này này đã không phải là cái thứ nhất rồi. Bất quá, loại này làm phụ thân cảm giác. Cũng luôn luôn quay chung quanh tại La Mạch bên người. Bất kể thế nào nói. Đây chính là mình tiểu hài tử a. La Mạch trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đường Yên tự nhiên lần nữa trở thành lớn nhất công thần. Mụ mụ. Trong này có ta tiểu muội muội sao? Liền xem như thu giãn già yểu cũng tới tham gia náo nhiệt. Trong tay nàng ôm mình lông xù búp bê vải. Đi tới Đường Yên cái bụng bên cạnh. Cố ý đem lỗ tai của mình bám vào nơi đó. Cái dạng này thấy La Mạch bọn họ cũng nhịn không được nở nụ cười. Nghĩ đến rất nhanh liền lại phải có dạng này một cái tiểu tinh linh hàng lâm nhân thế. La Mạch trong lòng hưng phấn cũng không cần đề. Kỳ thực. đối với đứa trẻ này. Đáy lòng của hắn hay là hy vọng hắn có thể là cái cậu con trai. Thật không phải là trọng nam khinh nữ. Chỉ bất quá, mấu chốt vẫn là chính mình cái này to như vậy gia sản vấn đề. Từ một điểm này trên mà nói, La Mạch thật đúng là một cái truyền thống người. Rất nhiều quan niệm của hắn nếu để cho hiện đại một số người đến đánh giá đoán chừng bọn họ muốn. Nói La Mạch quá bảo thủ đồ cổ. Bởi vì cái này nguyên nhân, La Mạch cũng nghĩ đến đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm. Muốn hay không vụng trộm để cho người ta đi Hồng Kông các loại làm một cái giám định. Giám định thoáng một phát hài tử là nam hay là nữ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi. Đây không chỉ là trái với pháp luật, cũng trái với một chút trong lòng bầy đồ vật. Hoàn toàn chính xác, như thế là có thể trước giờ nhìn thấy. Nhưng nếu như thấy là một cô bé gái đâu, vậy mình sẽ nghĩ thế nào? Đương nhiên dù sao cũng là phụ thân. Hắn không có khả năng nói từ bỏ. Nhưng dù sao khả năng cùng mình hy vọng có chút khác biệt. Trọng nam khinh nữ a. Người đây là trọng nam khinh nữ a. La Mạch hung hăng tại trong đáy lòng khuyên bảo chính mình loại tư tưởng này không được. Cũng từ từ thì không đi suy nghĩ. Càng nhiều vẫn là suy nghĩ sau đó phải như thế nào cho Đường Yên bổ sung dinh dưỡng các loại sự tình. Thời gian chậm rãi đi qua. Hiện tại rất nhanh liền kết thúc. Cũng có rất nhiều người trước tiên liền biết rồi Đường Yên sự tình. Rất nhiều người cũng tới chúc mừng La Mạch. Chúc mừng hắn sẽ có được chính mình đứa bé thứ hai. La Mạch đương nhiên cũng đều là từng cái đáp lại đồng thời cảm tạ mọi người. Về phần đang trước mặt truyền thông cùng trước mặt công chúng. La Mạch còn không có trực tiếp nói cho đả kích dự định. Vẫn là đợi thêm một thời gian ngắn tương đối tốt. Tại năm nay cuối năm tổng kết về sau. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ thực lực lại lớn mạnh một vòng. Trong quá khứ trong vòng một năm. Chuyện trọng yếu nhất tình, bao quát địch nhân kiệt già lâu la, cũng bao quát La Mạch sau mê lộ, cũng vẫn còn có rất nhiều đồ vật, bao quát thu mua tòa thành thạch điện ảnh công ty. Tóm lại, bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty so với vừa mới thành lập lúc kia thật sự là lớn mạnh rất nhiều, như thế một mảng lớn giang sơn, cũng là tại La Mạch nhất quyền nhất cước bên trong, từng bước thành lập, đây là một cái quái vật khổng lồ. Thậm chí có Phú Khả Địch Quốc tư bản, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ tổng tài sản, tuy nhiên còn không có lên sàn, nhưng đã có hơn 40 tỷ dáng vẻ. Cuối năm tổng kết bên trong, đi qua một năm, rất nhiều tiền tài cùng tinh lực tốn ở tòa thành thạch điện ảnh công ty thành lập cùng sau trọng. Kiến, hoàn thiện bên trên, số tiền này tiêu đến vẫn là đáng giá. Dù sao bây giờ tòa thành thạch điện ảnh công ty hoàn thành trọng kiến. Bao quát con đường các loại rất nhiều thứ đều đã thành lập. Có rất nhiều quốc sản điện ảnh hiện tại cũng bắt đầu nghe ngóng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hải. Ngoại tòa thành thạch điện ảnh công ty các loại tin tức. Bắt đầu tìm kiếm phát hành cơ hội. Tiếp đó, kế tiếp Hoa Hạ điện ảnh thị trường bên trong. Trên cơ bản, vẫn như cũ lại là Thiên Mạch công ty giải trí thời đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.